Sùng Thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thay y phục xong rồi cùng chàng đi đến Bảo Vân Điện yết kiến hoàng đế và hoàng hậu Bắc Lương, từ bên ngoài đột nhiên có tiếng vang lên, "Phụ hoàng." "Mẫu hậu." Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó bước vào, chính là hắn, người mà nàng đã gặp vào hôm qua, người khiến nàng phải run sợ trước uy thế của hắn. "Phụ hoàng, mẫu hậu, hắn là hoàng tử sao?" Thác Bạt Tuấn mỉm cười dịu dàng. "A Thiên, còn đến rồi, mau qua chào hỏi đại hoàng tẩu của con đi." Hắn quay qua hành lễ với nàng. "Tham kiến đại hoàng tẩu." Hoàng hậu giọng nói nhẹ nhàng. "Thành Mị, đây là ngũ hoàng tử Thác Bạt Thiên, cũng là phu đệ của con." Nàng mỉm cười quan sát hắn rồi quay sang quan sát chàng, trong lòng thầm nghĩ. Tên ngũ hoàng tử này cũng cái tên đại hoàng tử chết tiệt kia, vẻ ngoài chết người thật. Tên Thác Bạt Thiên này thì khỏi nói, hắn vừa nhìn vào đã biết là một người đáng sợ như thế nào rồi, nhưng nói về độ đáng sợ có lẽ tên Thác Bạt Thuận này còn ghê gớm hơn. Bề ngoài điềm đạm, dịu dàng nhưng bên trong lại lạnh lùng, tàn khốc, tâm cơ khó lường. Nhưng dù bọn họ có đáng sợ, đẹp trai như thế nào cũng không bằng sư phụ. Rời khỏi điện, A Tú vừa đi vừa hỏi nhỏ nàng. "Tiểu thư, người thật sự định ở đây sao?" Nàng gật đầu đáp, "Đúng thế, tạm thời chúng ta sẽ ở đây, mà muội hãy mau đi điều tra xem mọi người như thế nào rồi." "Vâng, muội đi ngay." A Tú rời đi, nàng thong thả vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Thác Bạt Thuận đi theo nàng, nàng cảm nhận được chàng đang đi phía sau mình. "Người đi theo ta làm gì?" Chàng cười nhẹ, "Cô gái này vậy mà biết mình đi theo, cảnh giác thật. Ta đi theo quan sát xem nàng có thật sự là công chúa không." Nàng hứ một cái, "Nếu ta không phải là công chúa thì sao? Thì cái mạng này của nàng sẽ không thể giữ được đâu." Nàng nhếch môi cười nhẹ thầm nghĩ, "Ngươi nghĩ nói vậy là ta sẽ sợ sao? Nếu ta mà có chuyện gì thì sư phụ ta nhất định sẽ đến lột da ngươi, phá banh cái hoàng cung này." Nàng nhìn chàng chằm chằm rồi nhíu mày hỏi, "Ngươi bị trúng độc sao?" Chàng giật mình, cô ấy có thể nhìn ra mình bị trúng độc sao? Chàng im lặng, Kỳ Ân bĩu môi, "Ta vừa nhìn đã biết ngươi bị trúng độc, không cần phải giấu, ngươi hạ độc, ngươi cũng độc ác thật." Chàng hiếu kỳ nhìn nàng liền hỏi, "Nàng biết độc đó là độc gì?" "Dĩ nhiên là ta biết độc mà, ngươi hiện tại ngươi chúng có tên là lệ công." Nàng biết cách giải, "Tất nhiên, những loại độc này sư phụ ta đã dạy ta cách giải, thậm chí còn dạy ta cách điều chế độc, còn độc hơn những loại này gấp vạn lần." Nàng thầm nghĩ, "Cách chương?"